Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, thịnh tình không thể chối từ. Cứu người, mắt thấy người bí ẩn kia hất tay hướng xe Việt dã ném một đoàn ăn mòn hắc khí. Cách nơi này còn có mấy trăm mét, Trình Lâm vội vàng ngậm một tia linh khí ở yết hầu. Sau đó dùng đặc thù pháp môn, đem âm thanh của mình mở rộng sau lan truyền ra ngoài. Hắn nói chính là tiếng tinh linh, kia nổi giữa không trung, cả người khí thế bàng bạc chiến đấu thần quan một đao bổ ra kết giới sau. Ánh mắt liền chớp mắt dừng hình ảnh ở trên thủ lĩnh thần bí kia. Mắt nhìn đối phương muốn trốn chạy, hắn theo bản năng liền muốn đuổi theo, lại khi nghe đến phía sau, thần sứ, mệnh lệnh sau mạnh mẽ ngừng lại kích động. Không có cầm đao tay trái hướng xuống mở ra năm ngón tay. Một đạo cuồng mãnh gió xoáy cuốn rơi, đem đoàn kia ăn mòn chi khí mạnh mẽ thổi bay. Phốp, một tiếng rơi vào bên cạnh xe rừng cây. Kia rừng cây chớp mắt lại mục nát tan tác xuống. A, trong xe Việt dã một cái khác, phụ dịch thanh niên hoảng sợ phát ra tiếng la. Những người còn lại tuy rằng cũng một mặt nghĩ mà sợ, vẫn như cũ bảo trì lại nhân loại sứ giả đoàn, phong độ cùng tôn nghiêm. Đặc biệt là vị kia tổng bộ đại biểu, là một cái cũng chưa thức tỉnh người bình thường. Đối mặt này khủng bố một màn, thân thể y nguyên đứng thẳng tắp, lệnh vị kia chiến đấu thần quan cũng là liếc mắt. Đều thế nào? Có bị thương không? Không có chuyện gì. Đều không có chuyện gì. Tiểu huynh đệ, ngươi, thập tam ti phó ti thủ nhìn về phía bầy trên mặt đất tôn kiêu. Lại chỉ thấy cái này ăn mặc cửu ti học viện chế phục người trẻ tuổi chỉ là vung vung tay. Ta không có chuyện gì. Thoát lực mà thôi. Lẫn nhau xác định không có bị thương nặng, mấy người đều yên lòng. Lúc này mới rảnh rỗi quay đầu đi nhìn thiên không bên trong thần quang kia óng ánh chiến đấu thần quan, cảm thụ trên người hắn mạnh mẽ hơi thở. Những người khác cũng vẫn không nhìn ra cái gì, chỉ có vị kia thập tam ti phó ti thủ mặt lộ khiếp sợ, dùng tiếng Hoa nói: lục phẩm, cái gì? Ta là nói, cái này bổ ra kết giới tinh linh, vô cùng có khả năng là lục phẩm cường giả, tối thiểu cũng là ngũ phẩm bên trên. Phó ti thủ nói tiếng Hoa, các tinh linh nghe không hiểu, sứ giả đoàn những người còn lại nơi nào nghe không hiểu. Lục phẩm, cái này cấp bậc cao thủ ở toàn bộ hạ quốc, ở bề ngoài cũng chỉ có ba vị, lại không nghĩ rằng trước mắt gặp gỡ con này tinh linh chính là cái này cấp bậc cường giả. Không biết, này tinh linh ở thế giới này nằm ở ra sao vị trí? Mới vừa từ trong xe xuống vị kia nghiên cứu viên đại biểu đẩy dưới khung kính. Nói, có lẽ, hắn chính là tinh linh tộc vương. Đảm nhiệm phó dịch thanh niên sắc mặt tái nhợt nói, líu lo, vừa lúc vào lúc này. Thanh điểu tạo thành không quân cuối cùng chạy tới, chúng chim cùng vang lên, vang vọng sơn lâm, từng đạo bóng mờ từ trên mặt đất thổi qua đến. Che khuất mặt trời hừng hực, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy kia mấy chục con thanh điểu trên lít nhà lít nhít tinh linh chiến sĩ. Hiển nhiên là viện quân, ở toàn bộ đội ngũ phía trước nhất. Con kia hình thể vô cùng to lớn trên lưng thanh điểu. Một đạo toàn thân bao phủ ở trong áo bào đen bóng người chính chắp tay đứng thẳng. Nhìn xuống mọi người, ở người áo đen thần bí này bên người, một vị ăn mặc trường bào màu xanh nhạt, thêu phức tạp hoa lệ hoa văn hình mây, đầu đội mũ vàng, cầm trong tay ma trượng cực kỳ mỹ lệ tinh linh nữ tử chính nghiêng người mà lập. Đứng ở người áo đen phía sau hai bước ở ngoài. Hiển nhiên, người áo đen này là này viện quân đứng đầu. Sau một khắc, sứ giả đoàn bảy người liền kinh ngạc nhìn thấy. Nổi giữa không trung vị kia thần quang óng ánh lục phẩm tinh linh cường giả. Càng xoay người bay trở về mấy mét. Treo trên bầu trời hướng người áo đen kia khom mình hành lễ. Nói một câu, sau mới vừa nhìn về phía vị kia cực kỳ mỹ lệ tinh linh nữ tử. Lại lần nữa hành lễ, nói cái gì, này lệnh sứ giả đoàn mấy người vì hoảng sợ. Đường đường lục phẩm cường giả dĩ nhiên đối hai người kia hành lễ. Này há không phải nói, kia thân phận của hai người so với lục phẩm cường giả càng cao hơn. Đây mới là chân chính đại nhân vật. Hắn đang nói cái gì? Vị kia đến từ đế đô đặc lý bộ tổng bộ, mang kính mắt gọng vàng đại biểu vội vàng quay đầu, nhìn về phía mới từ trong xe leo xuống Tôn Tiểu Hàm. Hắn đang hành lễ, đối người áo đen kia xưng hô ta phiên dịch không ra. Đều là cực kỳ tôn trọng xưng hô, đến mức cái kia màu trắng áo choàng nữ tinh linh, dựa theo trước ở tiền tuyến cùng những tinh linh kia câu thông được tin tức. Hẳn là phiên dịch thành đại thần quan, cũng chính là ở tinh linh tộc bên trong, chỉ đứng sau tinh linh vương tồn tại. Tôn Tiểu Hàm hoang mang hoảng loạn giải thích, ở tình huống như vậy, nàng còn có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, tiến hành phiên dịch, này tố chất tâm lý đã xem như là siêu dài thường phát huy rồi. Mà nghe được nàng, bao quát tổng bộ đại biểu, thập tam ti phó ti thủ, ngoại giao đại sứ bọn người là mặt lộ kinh sắc. Đại thần quan, cái kia tinh linh nữ tử dĩ nhiên là một vị đại thần quan. Nếu là đơn giản thô bạo mà đem tinh linh tộc quyền lực cấp bậc phiên dịch dưới, đại thần quan địa vị không khác nào phong kiến vương triều tể tướng, tối thiểu cũng là tam công cửu khanh cái này cấp độ. Đúng là không trách vị này lục phẩm cường giả hướng nàng hành lễ. Chỉ có điều, nếu như nói cô gái này là một vị đại thần quan, kia địa vị hiển nhiên còn cao hơn nàng kia áo bào đen tinh linh. Lại là cỡ nào cao quý? Chẳng lẽ hắn đến tột cùng tinh linh tộc vương? Mọi người kinh hãi không thôi. Vị kia tổng bộ đại biểu cũng là toàn bộ sứ giả đoàn lãnh đạo tối cao theo bản năng ưỡn ngực, quản lý quần áo, đỡ thẳng kính mắt. Nếu là đối phương đúng là tinh linh tộc vương, vậy bọn họ làm sứ giả, xuất phát từ lễ tiết, nhất định phải biểu đạt ra đầy đủ tôn kính. Mặc dù nói, cái này toàn thân che đậy không lộ mảy may hình tượng cùng vương giả, có chút không hợp. Nhìn thấy đại biểu như vậy, những người còn lại đồng dạng vội vàng đứng dậy, thoát lực Tôn Kiêu cũng gắng gượng đau nhức bắp đùi bò lên. Sát bên xe Việt Giã đứng tốt, mưu cầu thể hiện ra nhân loại tinh khí thần, đồng thời cũng ngẩng đầu tò mò hướng kia áo bào đen tinh linh nhìn tới. Chỉ là, hả, hắn hình như ở nhìn ta. Tôn Kiêu bỗng nhiên ngẩn ra, đáy lòng hiện ra cái ý niệm kỳ quái. Tuy rằng căn bản không nhìn ra dáng dấp, thân hình cũng rất xa lạ, nhưng là, này tinh linh không tên có chút quen mắt a. Chấm ngoặc kép, không trung, trên lưng thanh điểu, Trình Lâm đứng chắp tay, gặp đứng trên mặt đất, ngửa đầu một mặt hiếu kỳ Tôn Kiêu nhìn sang. Hắn cùng với đối diện 2 giây, liền rời ánh mắt, đáy lòng nhưng là buồn bực không ngớt. Tôn Kiêu, làm sao dĩ nhiên cũng ở nơi đây? Còn có Tôn Tiểu Hàm, đây là phiên dịch, nàng dĩ nhiên thức tỉnh rồi, còn bị thập tam ti mời đi theo làm phiên dịch. Trình Lâm cảm thấy đại não có chút loạn, bất ngờ cực kỳ, cũng may mắt thấy sứ giả đoàn toàn viên đều không có cái gì đại sự. Hắn một viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống, nghĩ có phải là muốn giảng 2 câu, nhưng là bốn phía quét qua, hắn lại biết lúc này nhưng không phải là kéo việc nhà tốt nơi. Tập kích sứ giả đoàn người bí ẩn nhanh chóng trốn xa. Cái khác người mặc áo đen cũng thuận theo nỗ lực thoát đi. Nhưng là đám người này tu vi hiển nhiên so sánh lẫn nhau thủ lĩnh của bọn họ chênh lệch quá nhiều. Ở sứ giả đoàn đội hộ vệ, cùng với chính mình mang tới tinh linh không quân liên hợp vây quét bên dưới, đang không ngừng gào thét ngã quỵ, có chiến đấu thần quan ở đây. Những này bình quân chỉ có 2, tam phẩm tu vi tán tu căn bản trốn không thoát, chỉ là phí công dãy rủa. kéo dài tử kỳ, nhưng mà, này cũng không ý nghĩa nguy cơ giải trừ. Đem so sánh với những tạp ngư này, chân chính uy hiếp nhưng là chính đang nhanh chóng thoát đi. Tuyệt đối không thể thả hắn đi. Trình Lâm chớp mắt ý thức được điểm ấy. Mục đích của những người này hiển nhiên là phá hoại hai nước đặt quan hệ ngoại giao. Một lần không thành, nếu là thả hổ về rừng, đối phương vô cùng có khả năng lần thứ hai xuất kích. Nếu là giờ khắc này đánh không chết, không chừng cường giả thần bí này còn sẽ làm ra cái gì đại loạn đến. Lần này có Giang Diệp báo tin, đúng lúc ngăn cản dưới. Lần sau đây, nếu là nghĩ bảo đảm toàn bộ đặt quan hệ ngoại giao thuận lợi tiến hành, nhất định phải đem cái này mầm họa bóp chết. Các loại ý nghĩ, nói đến chậm, kỳ thực chỉ là trong phút chốc, liền bị Trình Lâm suy nghĩ rõ ràng. Hắn quả đoán dùng tiếng tinh linh hô, chiến đấu thần quan nghe lệnh, tọa trấn nơi này, chỉnh đốn tàn cục, bảo vệ sứ giả đoàn không bị thương tổn. Phải, người mặc ngũ thải hà quang chiến đấu thần quan gật đầu. Eru, người lưu lại ở đây, động viên sứ giả đoàn, đối với nó giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đứng ở bên cạnh hắn, Eru ừ một tiếng, nắm chặt pháp trượng, nói, giao cho ta đi. Ồ, kia thần sứ, ngài, ta, Trình Lâm nghe vậy, bỗng nhiên lạnh giọng nở nụ cười, nhẹ nhàng tung ra áo bào, cả người đứng ở trong gió, khác nào liền muốn cưỡi gió bay đi. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc kia chính đang hướng về phương nam trốn xa cái bóng. Ra lệnh, còn lại binh sĩ, theo ta truy kích, chém giết địch tù. Phải, chúng binh tướng cùng kêu lên đồng ý. Sau một khắc, liền chỉ thấy Eru từ không trung nhanh nhẹn hạ xuống, cùng chiến đấu thần quan cùng đi giả sử giả đoàn. Đến mức Trình Lâm, Tắc mang theo toàn bộ không quân đội ngũ thay đổi phương hướng. Mấy chục con thanh điểu cùng vang lên, hướng về thoát đi kẻ địch truy kích quá khứ. Bọn họ là phải làm gì? Là đuổi bắt kẻ địch rồi chứ? Hắn, đến cùng là thân phận gì? Mắt thấy Trình Lâm liên tục phát ra mệnh lệnh, này càng thêm ngồi vững hắn ngồi ở vị trí cao suy đoán. Sứ giả đoàn 7 người đều là trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Mắt nhìn đối phương xuất lĩnh quân đội truy kích mà đi. Bọn họ chỉ có thể đưa mắt thu hồi, nhìn về phía vị kia chính chậm rãi đi tới tinh linh nữ hài. Lại một lần ngoại giao, bắt đầu rồi, ao ao ao, làm thanh điểu hết tốc lực phi hành. Trình Lâm bên tai liền chỉ có vù vù tiếng gió, cũng lại không nghe được cái khác. Đáy mắt, vô số dày đặc cây rừng trở nên mơ hồ không rõ. Nhanh chóng hướng về phía sau rút lui. Mở ra, thân thể trưởng khống, hắn có thể làm được sừng sững với trong gió mà không ngã. Không cần dường như còn lại binh sĩ một dạng đè thấp thân hình. Điểm này xem ra tựa hồ trừ bỏ chơi xoái không dùng được. Nhưng từ một góc độ khác rằng, cũng là dựng nên, thần sứ, quyền uy một loại thủ đoạn. Mục tiêu biến mất rồi. Đột nhiên, một cái hai mắt sán lạn như có thần quang tinh linh hô. Trình Lâm che giấu ở mũ trùm cùng sau mặt nạ nhắm chặt hai mắt. Cũng lần thứ hai chống ra, tách ra, xúc giác, dị năng liên hệ. Ở trong cảm nhận của hắn, mục tiêu đồng dạng biến mất rồi. Rất đột nhiên, chính là bỗng dưng, ở trước mắt mọi người biến mất không còn tăm hơi. Không trung tốc độ phi hành hiển nhiên so với trên đất bằng chạy băng băng nhanh hơn quá nhiều. Mắt thấy sắp đuổi theo, kia trôi nổi ở trong rừng u ảnh càng biến mất không còn tăm hơi. Này lập tức gây nên mọi người chú ý. Tầng trời thấp tìm kiếm. Cẩn thận một ít, Trình Lâm suy nghĩ một chút. Nói, hai cánh, không quân, liền đè lên thanh điểu hạ xuống. Ở phụ cận xoay quanh lên. Một lát sau trở về, bẩm báo nói, không có phát hiện, Trình Lâm đứng trên không trung, cũng không nói chuyện, sử dụng về phía sau sử dụng, xúc giác, quảng vực thị giác, thậm chí còn phẩm chất thấp nhất cấp, mông lung chi nhãn, đối phía dưới tiến hành dò xét, lại đều là mất linh, không hề phát hiện, không có bất luận cái gì linh khí tia sáng phản xạ. Có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, đối phương xác thực là đã rời xa chu vi khu vực. Dùng tương tự Giang Diệp Thuấn gì cũng tốt, vẫn là cách thức khác cũng tốt, rời đi, sở dĩ dò xét không tới. Loại thứ hai khả năng, chính là hắn vẫn như cũ còn trốn ở phụ cận, chỉ có điều là dùng thủ đoạn nào đó ẩn giấu đi. Liền cảm giác dị năng đều không hề phát hiện, xem ra là loại cao cấp thủ đoạn. À, lẽ nào là kết giới? Như là trước bọn họ tập kích sứ giả đoàn, chính là dùng kết giới cô lập ra vùng không gian kia. Nếu như không phải chiến đấu thần quan tu vi càng cao hơn một tầng, mơ hồ có phát hiện, quả đoán rút đao phá tan kết giới, có lẽ ta căn bản sẽ không phát hiện bị che ẩn đi khu vực, mà là đần độn cùng sứ giả đoàn gặp thoáng qua. Trình Lâm lặp đi lặp lại suy tư chốc lát, trong lòng càng khuynh hướng loại sau suy đoán. Do dự chút, hắn bỗng nhiên ra lệnh, hết thảy phân tán ra, hướng bốn phương tám hướng, phía sở hữu vị tiến hành khoảng cách xa thăm dò. Ta hoài nghi đối phương đã thoát đi khu vực này. Thần sứ đại nhân, kẻ địch thực lực cao cường, như vậy tách ra sợ là dễ dàng bị mỗi người đánh tan. Một cái sĩ quan phụ tá không nhịn được nói. Trình Lâm vung vung tay, ngữ khí cứng rắn, làm theo lời ta bảo. Ngoặc kép, là, sau một khắc, thanh điểu ầm ầm tản ra, hướng về bốn phương tám hướng, chạy như bay, thăm dò, cấp tốc rời xa, chỉ còn dư lại Trình Lâm chính mình, cùng với dưới chân lẻ loi phi hành tọa kỵ, trôi nổi ở tại chỗ. Khoảng chừng 20 giây sau, Trình Lâm chỉ cảm thấy bốn phía tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Sau đó, chính là đen kịt, không khí phảng phất trở nên sền sệt, đem hắn kéo vào một cái nào đó thế giới đóng kín. Hắn híp híp mắt, lại trống ra, liền chỉ nhìn thấy chính mình đã là đưa thân vào một mảnh dưới màn đêm. Ánh nắng, rừng rậm, vĩnh viễn không có điểm dừng gió. Tất cả biến mất không còn tăm tích, chỉ có vắng vẻ, vô biên vắng vẻ, cùng với trong màn trời đen kịt, kia mơ hồ vài điểm, như vụn vặt kim cương vậy ánh sáng. Đi ra rồi, Trình Lâm xì cười một tiếng, dùng tiếng tinh linh nói, sau một khắc, đêm nay không bên trên, truyền đến một đạo không hề hoang mang, trầm ổn, Tịch Liêu thở dài. Tuy rằng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi mời. Thịnh tình không thể chối từ, há có không đến lý lẽ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,